Kế hoạch tình yêu, chương 29, khát máu 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Greng greng greng, bị giật mình vì tiếng điện thoại, hắn buông nó ra quay mặt ra phía cửa, gương mặt đang kìm nén sự bực bội xuống. Nó lúi húi lục túi lấy điện thoại, gương mặt đỏ bừng, lý nhí nói. Alo, anh ba có chuyện gì không ạ, em đang lên phòng anh. Mẹ dặn em mang một số thứ lặt vặt cho anh nữa. Hắn liếc xuống chiếc túi đen của nó, có gì đó khiến hắn nghĩ cái túi đó rất nguy hiểm. Anh không có trên phòng sao? Vậy em mang đồ đến phòng anh nhé. Dạ, em biết rồi, vậy em sẽ về, bữa khác em mang đến. Hắn nghe thấy câu này liền hoang mang, con mồi trước mặt thợ săn làm sao bỏ lỡ, phải tìm cách mới được. Cửa thang máy mở, nó quay sang hắn thẹn thùng nói. Anh trai em bảo không cần đến nữa, tạm biệt anh. Thật vậy sao, hay em sang phòng anh chơi một chút nhé. Không được ạ, em phải về ngay. Nó bước đến toàn nhấn nút tầng 1 thì bất chợt ngã nhoài ra phía trước. A hát, nó rên khẽ tay nắm chặt lấy mắt cá chân, hắn thấy vậy liền đỡ nó dậy ân cần hỏi. Em không sao chứ, đi được không? Ánh mắt hắn chợt sáng lên, có cách rồi. Không sao nó chưa nói hết câu đã bị hắn bế bổng lên, hai tay cuống cuồng ôm lấy cổ hắn, gương mặt một lần nữa đỏ như gấc. Đến phòng anh bôi thuốc rồi anh sẽ đưa em về. Đôi chân hắn xoài dài đi tay vừa ôm nó vừa xách. Túi đồ, mà lông mày hắn không khỏi nhíu lại. Cớ gì mà cái túi lại nặng như chứa sắt vậy? Vào đến phòng, hắn đặt nó xuống giường, cái túi. Nguy hiểm, kia cũng được hạ xuống tấm thảm đen. Nó láo liên căn phòng, phong cách khác hoàn toàn, một màu đỏ tươi trải dài, không có bất kỳ một kệ sách nào. Trang phục chiếm cả nửa căn phòng, đúng là một tên phong lưu. Nhưng điều thu hút nó hơn hết là 8 chiếc camera được lắp đặt vô cùng tinh tế trong phòng, nếu không phải tai nó nhạy cảm thì chắc chắn sẽ không thể biết. Có 8 chiếc, một ở trong máy điều hòa, một ở trong loa vi tính, một ở khe khóa cửa tủ trang phục, một ở bên trong cánh hoa hồng đang ngự ở cửa sổ. Và đặc biệt, bông tai màu đen của hắn là chiếc camera độc đáo nhất, chắc chắn là do chính hắn thiết kế. Em tháo giày ra đi. Hắn xuất hiện với một túi cứu thương nhỏ, diện quần tây và áo sơ mi trắng sắn đến khuỷu tay trông vô cùng phong lưu. Nó cúi thấp người xuống, gỡ đôi cao gót chiếc áo cổ sâu nên lộ hết đôi gò bồng 70C. Hắn đột nhiên cảm thấy dạo dực, hắn không thể bỏ lỡ cơ hội này, nhất định phải có nó. Phịch, đẩy ngã nó ra giường, hắn dùng thân mình ghìm nó phía dưới tay khóa chặt cổ tay nó, vô tình khiến vài áo nó tuột xuống lộ cả áo trong. Anh làm gì vậy, buông em ra, nó đỏ mặt giọng nói như gào lên, hai cổ tay cố thoát khỏi gọng kìm của hắn. Mặc kệ thái độ phản đối của nó, hắn cúi xuống điên cuồng gặm lấy đôi môi hồng. Hắn bị kích thích rồi, thực sự đã bị kích thích rồi, môi nó thật ngọt, vị rất tuyệt. Môi lưỡi không ngừng khuấy động khiến đôi mắt nó mờ sương, nhưng chỉ một giây sau đó màu đỏ lại phủ kín. Tay chân, cơ gân, xương cốt hắn đột nhiên co thắt dữ dội kèm theo cơn đau truyền từ gáy đến não, hai cánh tay đang ghìm nó đột ngột lỏng dần, chân cũng lỏng theo và buông hẳn nó ra. Mày, em, làm gì? Tao, miệng hắn khó khăn nói thành lời, đôi mắt mở to kinh hoàng như gặp phải ma, mà đúng hơn là lần này hắn gặp phải quỷ rồi. Nó dùng tay đẩy ngã hắn sang một bên tiện thể kéo luôn vai áo, ánh mắt ác ma một lần nữa, khiến hắn như quay cuồng bởi một màu đen. Hiện tượng giống ông thầy giám thị, mời xem chép 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta không làm gì ngươi cả, chỉ là một mũi kim chứa thuốc tê liệt thần kinh. Đừng lo, nó có tác dụng trong 2 phút và sau 2 phút. Dù ngươi muốn cũng chẳng thể cử động được đâu. Ngươi, định làm gì? Hắn hốt hoảng hét to, chỉ đôi mắt biểu hiện được hắn đang sợ sệt thế nào. Nó cúi người mở chiếc túi đen, từ bên trong lấy ra một chiếc kìm cỡ lớn, ánh mắt như điên dại nhìn hắn. Chơi đùa một tí cho vui nhé. Cách chương.